Ngọc Tiên Duyên, chương 18, Tiên Tử Tình Hoài, góc truyện audio.com. Hoa Lân thản nhiên đáp, làm sai tất nhiên phải thừa nhận, trốn tránh trách nhiệm không phải là tính cách của tôi. Hắn nói rất hời hợt nhưng trông không hề giả tạo khiến Thượng Quan Linh cảm thấy khá ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của nàng thì Hoa Lân là kiểu người không bao giờ chịu nhận sai. Luôn cố chấp tự cho mình là đúng mới phải. Hoa Lân thấy nàng hơi trầm mặc, đột nhiên hỏi, Khinh Công có phải cần khẩu quyết gì không? Tại sao tôi lại kém hơn Diệp Thanh? Thượng Quan Linh nhíu mày nói, không phải cậu đã nắm vững hết khẩu quyết Khinh Công rồi sao? Cậu mới chỉ luyện có nửa năm mà đạt tới trình độ này ta đã hết sức kinh ngạc rồi. Hoa Lân, thế tại sao Khinh Công của Diệp Thanh lại cao cường hơn tôi nhiều như vậy? Thượng Quan Linh không biết phải trả lời thế nào. Dậm chân nói, sao cậu cứ phải so sánh với Diệp Thanh? Nói không chừng trước kia Diệp Thanh đã từng luyện Khinh Công rồi. Hoa Lân lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Thượng Quan Linh. Biểu tình như tức giận thập phần dụ hoặc, đôi mắt to khả ái phi thường, khác xa so với khí chất băng lãnh thường ngày. Thượng Quan Linh thấy hắn lại ngẩn người ra, lạnh giọng nói, rốt cuộc cậu có luyện kiếm hay không? Luyện, luyện, Hoa Lân rút trường kiếm đâm tới. Thượng Quan Linh vẫn đứng yên không né tránh. Hoa Lân đột nhiên phát hiện ra y phục của nàng tùy lúc có thể phát ra những đạo kiếm khí lăng lệ. Bất kể là thứ gì, chỉ cần nằm trong tay nàng là nhất định sẽ có thể tung ra chiêu độc phách hoa sơn vô cùng mãnh liệt. Đồng thời Hoa Lân còn phát hiện ra hắn không thể chạm tới bất kỳ phần nào trên thân thể nàng vì cả người nàng chính là một thanh kiếm. Người nào chạm vào người nàng sẽ nhận ra kỳ thực đó là một lưỡi kiếm. Người bị thụ thương chắc chắn sẽ là kẻ đó. Hoa Lân chăm chăm thử tấn công. Ngay đến thân pháp cũng dung nhập vào tuyệt trần kiếm pháp. Tốc độ chuyển động đôi lúc ngay đến bản thân hắn cũng không dám tin. Nhưng khoảng cách giữa cảnh giới của hắn và Thượng Quan Linh trung quy vẫn còn quá xa. Hắn thủy chung vẫn không thể chạm tới chéo áo của nàng. Vô số lần thất bại tịnh không làm hắn nản lòng. Ngược lại càng kích thích ý chí mạnh mẽ của hắn. Cứ khi nào rảnh rỗi là Hoa Lân lại lên Bích Vân Phong luyện tập. Từ nay Bích Vân Phong lại có thêm một người miệt mài luyện kiếm đến quên ăn quên ngủ. Sở dĩ Hoa Lân không tham gia kỳ Thiên Sơn luận kiếm năm nay là do hắn say mê luyện kiếm nên không thiết đến việc gì khác. Ngày tháng như thoi đưa. Kỳ Thiên Sơn luận kiếm năm thứ hai. Hoa Lân vẫn không tham gia vì hắn bỗng cảm thấy kiếm pháp của mình không kham nổi một kích. Năm thứ ba, Thiên Sơn luận kiếm, đến cả cái bóng của Hoa Lân vẫn không thấy. Mọi người đều hoài nghi phải chăng hắn đã rời khỏi Thiên Sơn. Đến kỳ Thiên Sơn luận kiếm năm thứ tư, Hoa Lân vẫn cảm thấy kiếm pháp của mình còn rất nhiều sơ hở. Hắn cũng không mấy hứng thú với các bảo vật của Thiên Sơn. Kiều Truy Phong mới đầu còn rất hay có ý kiến, nhưng lão bỗng phát hiện ra võ công chân chính của Hoa Lân tuyệt đối hơn xa đồng môn. Thế nhưng Hoa Lân vẫn giữ nguyên phong cách thích ẩn dật. Muốn giữ cho tâm tình phẳng lặng như vậy quả là rất khó trong khi trình độ đã vượt xa các đệ tử đồng môn. Tư tưởng của Kiều Truy Phong không ngờ cũng thoáng hơn rất nhiều. Ngoài việc thỉnh thoảng giảng giải vài lần về kiếm quyết, những lúc khác lão hoàn toàn không để ý gì đến Hoa Lân. Bên ngoài cốc, xuân đi xuân lại về. Lúc này Hoa Lân đã 17 tuổi. Hắn không tham gia Thiên Sơn luận kiếm là vì hắn rất không vừa lòng với bản thân. Tuy kiếm pháp của hắn sớm đã đột phá tầng thứ 7 của thất tinh kiếm quyết nhưng hắn vẫn chưa đi tham tường Thiên Sơn tổng quyết vì còn chìm đắm. Trong tuyệt trần kiếm pháp, điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là hắn vẫn là một kẻ thất bại. Cho đến tận hôm nay hắn vẫn không có cách nào dùng Khinh Công để tiếp cận Thượng Quan Linh. Kiếm khí tán phát ra từ thân nàng lại càng dày đặc. Tính ra hắn đến Thiên Sơn cũng đã được 4 năm. Nhưng ngày tháng trôi qua một cách vô vị không hề để lại một ấn tượng đậm nét nào. Thượng Quan Linh vẫn mỹ lệ tuyệt trần. Thiên Sơn kiếm phái vẫn là kiếm tông hạng nhất nhì trên giang hồ. Duy nhất có một điều thay đổi là những thiếu niên khi xưa nay đều đã trưởng thành. Ai cũng phong thái phiêu dật khiến cho những cư dân dưới Thiên Sơn vạn phần sùng kính. Trong số đó, Diệp Thanh là thay đổi rõ rệt nhất. 17 tuổi, nàng đã trở thành một trang quốc sắc thiên hương. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng với thân hình hoàn mỹ đã làm khuynh đảo tất cả các sư huynh đệ đồng môn. Hoa Lân trong mắt mọi người vẫn là kẻ bỏ đi không có chút tiền đồ, vì mỗi lần mọi người gặp hắn đều thấy hắn đang lững thững đi dạo. Qua 4 năm luận kiếm, trong số các đệ tử mới đại khái có thể phân ra võ công cao thấp như sau. Hạng Tiêu Vân với Thiên Sơn thập tam thức và nội lực hùng hậu giữ ngôi vị đệ nhất. Hơn nữa gã còn luyện tập ảnh từ kiếm pháp của Hà Sư Thúc. Diệp Thanh với phiêu miểu kiếm pháp và khinh công cao tuyệt xếp thứ hai. Những ai quá chiêu với nàng đều bị hôn mê. Trịnh Phi Vũ, Nghiêm Liệt Phong, Hà Kiếm Minh, Lệ Hành Không, Cố Tại Quân, Nam Cung Vân, Dương Phong Linh, Liễu Tùng Minh, Lý Tuấn, Triệu Vị Minh, Trương Thiên Hoa. Võ công của các đệ tử này cũng có tiểu thành. Trước mắt Thiên Sơn kiếm phái đã hiện ra một cảnh tượng phồn vinh trong tương lai. 2 năm nay ma bệnh của Hoa Lân không hề phát tác. Hắn cũng thấy hơi nhớ nhà, nhưng hắn ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu gay gắt hơn với võ công của mình. Nội lực sung mãn trong cơ thể đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Chỉ cần một thanh trường kiếm bình thường, hắn có thể dùng kiếm khí bổ nát tảng đá ngoài 3 trượng. Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phải thất kinh. Trong 4 năm ngắn ngủi mà luyện tới mức này thì quả là chuyện chưa từng có tại Thiên Sơn. Sáng sớm, Hoa Lân tản bộ bên bờ Bích Thủy Hồ. Hắn đang cúi đầu suy nghĩ về những điểm khó hiểu trong võ học thì đột nhiên từ giữa hồ bỗng vang lên tiếng đàn du dương. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng xa chính giữa Bích Thủy Hồ một bạch y tiên tử đang ngồi trên mặt nước. Một chiếc cổ cầm đặt ngang trên đầu gối. Bóng dáng đó thật mỹ lệ thuần khiết mà cũng hết sức quen thuộc. Tiếng đàn sâu lắng, phảng phất như đang hồi tưởng lại những chuyện xưa kia. Khi cảm thán thì mọi chuyện đã trôi xa. Hoa Lân vừa định động thân thì đột nhiên tiếng đàn biến đổi mang âm điệu bi thương nhạt nhòa. Như bất lực trước nhân gian. Sự biến hóa tinh tế này người bình thường căn bản không thể nghe ra, vì tiếng đàn xa xăm dường như không hề có sự khác biệt. Hoa Lân từ nhỏ đã bị khốn nhiễu bởi ma bệnh nên có những quan điểm rất thành thục về nhân gian. Đương nhiên cảm thụ được những biến động trong tâm tình của nàng. Tinh thần khẽ rung động. Nhìn thấy bên hồ có một phiến gỗ. Hắn liền tung mạnh một cước đá phiến gỗ vào trong hồ. Đồng thời phi thân nhảy lên. Nhẹ nhàng điểm chân xuống mặt gỗ rồi nhanh chóng tiến về phía Thượng Quan Linh ở đằng xa. Hắn đang sử dụng chính là thứ khinh công thượng thừa. Thủy thượng phiêu. Bên kia bờ hồ. Các sư huynh luyện công buổi sáng đều ngây người nhìn vị tiên tử ở giữa hồ. Đỗ Lực sư đệ ca ngợi. Tiểu sư thúc đúng là tuyệt sắc diễm lệ. Không những võ công cao cường mà ngay cả cầm nghệ cũng quán tuyệt Thiên Sơn. Nếu tiểu sư thúc có thể cười với ta một cái, ta có chết cũng cam lòng. Một sư đệ mắng, ngươi dám bất kính với tiểu sư thúc. Cẩn thận không có người sẽ cho ngươi ăn đập đấy. Đỗ Thiên cười nói, thì ra là Trần Kiêu à, dù là ngươi thì ta cũng không sợ. Trước sau, cách chương.